Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào mà tôi có thể so sánh được với những người đã luyện tập hàng trăm năm chứ? Thương Hạ Sơn đưa ra quan điểm khác. Đây là suy nghĩ theo lối mòn, dù gì thì bày trận pháp cũng không phải là kỹ năng bình thường. Trong thời gian ở địa phủ, có nhiều hồn ma xung quanh, cậu biết bày trận pháp không? Mức độ thành thạo của họ như thế nào? Tôi chìm vào suy tư. Những ma quỷ trong nhóm của tớ đều biết bày trận pháp, nhưng những người quen biết khác xung quanh thì hình như rất ít người biết được. Có thể họ biết sử dụng ma lực để bay, ma lực để chiến đấu, nhưng không biết cách bày trận pháp. Tôi vỗ tay, phá án được rồi, bây giờ chỉ cần nghĩ lại xem việc bày trận pháp có thể làm được những gì, vậy thì có thể truy ra được mục đích của bọn họ rồi. Nhưng cho dù tìm được người thì chúng ta có thể lấy lại tiền được không? Thường Hạ Sơn rất lo lắng. Tiền bị lừa đảo sẽ rất ít khi lấy lại được, huống chi trường hợp của chúng ta lại giống như chúng ta đã tiêu xài tiền theo lý do chính đáng. Tối qua, tớ đã đến mộ cậu để đốt 10 cân tiền giấy, mau xem thử tài khoản của cậu có tăng thêm được chút nào không. Nếu thực sự có tăng thêm thì tớ nguyện gom hết tiền giấy trên thế gian này để đốt cho cậu. Tôi xem thử tài khoản của mình, mừng rỡ nhảy dựng lên. Hạ Hạ ơi, khoản nợ đã giảm mấy triệu rồi. Thường Hạ Sơn thật không hổ danh là bạn thân của tôi, lại có thể nghĩ ra được cách kiếm tiền theo kiểu này. Tôi cười híp mắt. Thật không khác gì với huyễn cảnh, tiền từ trên trời rơi xuống, mà tôi hằng ao ước bấy lâu nay. Bất kể có lấy lại được tiền hay không thì cũng không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Thường Hạ Sơn dừng lại một chút, những kẻ lừa chúng ta cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Thông thường tớ đều dùng trận pháp với mục đích nhiều nhất là để bảo trì hoặc sửa chữa những trận pháp trước đây của địa phủ, cũng sẽ có khi giúp người khác tăng cường khả năng phòng thủ của trận pháp trong nhà. Đến lúc trở về địa phủ, tớ sẽ tìm hiểu thật kỹ xem những doanh nghiệp và tổ chức khác cần gì từ một người bày trận pháp như tớ. Thường Hạ Sơn giơ tay ra hiệu ok, tôi quay lại tìm người đại diện của tập đoàn tài chính Hải Thông. Khi không lại được hưởng món hời to, tôi thấy không yên tâm lắm. Các người không định tìm tôi để nhờ làm chuyện phạm pháp gì chứ? Tôi tỏ vẻ hơi chùn bước. Hậu quả của việc vi phạm pháp luật ở địa phủ rất nghiêm trọng. Sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục đó. Tôi không dám đâu. Gã quỷ cao gầy vội vàng nói. Sao lại thế được chứ? Chỉ là chúng tôi rất ấn tượng với năng lực bày trận pháp của cô. Muốn cô giúp chúng tôi tìm lỗ hổng của trận pháp để có thể bảo trì và củng cố lại chúng. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn cô giúp thử nghiệm khả năng phòng thủ của trận pháp ở tập đoàn chúng tôi. Thật không? Tôi do dự. Cô không tin thì tôi có thể dẫn cô đến công ty chúng tôi ngay bây giờ, để cô có thể trải nghiệm thử nội dung công việc thường ngày của cô. Gã quỷ cao gầy vội vàng nói. Được thôi, tôi sẽ đi xem thử. Phải công nhận là cái tập đoàn tài chính Hải Thông này có vẻ bề ngoài khá hoành tráng đó nha. Gã quỷ cao gầy, cô xem. Đây chính là văn phòng chúng tôi đã chuẩn bị cho cô từ trước. Cửa sổ kính sát đất có thể quan sát toàn cảnh, tầm nhìn rộng rãi. Ghế công thái học, đảm bảo có thể mang đến cho cô trải nghiệm thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế độ đãi ngộ của tập đoàn chúng tôi dành cho tôi cũng sẽ vô cùng tuyệt vời. Nói vừa dứt lời, gã quỷ cao gầy lại lấy ra một bản thảo rồi đưa cho tôi xem. Đây là bản vẽ dự án tiếp theo của tập đoàn chúng tôi. Đây là một dự án bí mật tuyệt đối, cô không được mang đi đâu khác hay lan truyền ra ngoài. Chỉ có thể xem ở tại văn phòng tập đoàn mà thôi. Cô xem thử đi, đây tuyệt đối là dự án lớn đó nha. Tôi nghi ngờ chất vấn, đây không phải là bản vẽ trận pháp của ngân hàng địa phủ sao? Đúng vậy, gã quỷ cao gầy dở ra giọng điệu vô cùng hùng hồn. Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời, lý tưởng của các người thật vĩ đại, lại dám động đến tiền của địa phủ. Không sợ bị đày xuống 18 tầng địa ngục sao? Địa phủ sẽ không biết chuyện này. Gã quỷ cao gầy vỗ tay vài cái, xung quanh hiện ra thêm mấy chục con quỷ khác, trận pháp sáng rực, ngay cả cửa vào văn phòng cũng bị đóng sầm lại. Cô Tần, đã đừng, vớ, em mở đầu thì không thể rời đi giữa chừng được nữa rồi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Từ lâu các người đã ấp ủ ý định phạm pháp này. Chuyện tôi mắc khoản nợ cách xù ở ngân hàng cũng là do các người nhúng tay vào sao? Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn thử nghiệm khả năng phá vỡ trận pháp của ngân hàng địa phủ mà thôi. Tài khoản của cô Tần chính là đối tượng thí nghiệm đã được lựa chọn. Nhân tiện có thể lôi kéo cô Tần đến làm việc cùng chúng tôi. Một mũi tên trúng hai con nhạn luôn nha. Gã quỷ cao gầy còn rất đắc ý, tôi thì lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Các người lừa tôi đến nỗi thảm hại như vậy, còn muốn tôi giúp các người làm việc sao? Chuyện đã đến nước này rồi, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Gã quỷ cao gầy buông thõng hai tay. Cô Tần giúp chúng tôi làm việc, nếu việc thành công thì còn lo gì đến chuyện nợ ngân hàng nữa chứ? Đến lúc đó cô cũng có thể trực tiếp xóa nợ rồi nâng tài khoản của mình lên thành mấy nghìn tỷ. Muốn tiêu bao nhiêu thì có thể tiêu thỏa thích rồi. Cách chương.